Chàng rể chiến thần, chương 3734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3734. Với thực lực vương cảnh sơ kỳ của ông ta, có lẽ chỉ một suy nghĩ của đối phương cũng có thể xóa sổ ông ta rồi. Bốn người áo đen cũng không trả lời câu hỏi của Dương Chấn, mà tập trung vào Dương Chấn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ầm, khí thế khủng khiếp lan ra từ người Mã Siêu. Lúc này quanh người Mã Siêu toàn khí đen, mắt anh ta cũng trở nên đen nhánh, hơi thở lạnh lẽo tràn ra từ người anh ta, lĩnh vực ma đạo cũng được phóng ra, bao trùm bốn người áo đen. Dương Chấn chợt nói, nếu đã tới thì ở lại đây luôn đi, giết. Bốn cao thủ bỗng xông về phía Dương Chấn. Cút! Mã Siêu quát lớn, bỗng dậm chân, sau tiếng ầm vang, mặt đất lập tức vỡ nát. Anh ta đấm về phía người áo đen với khí thế như sắp hủy diệt cả đất trời. Ầm, nắm đấm của hai người va vào nhau, lập tức phóng ra khí thế khủng khiếp, lan khắp xung quanh. Đám người Lư Cường đều tái mặt, họ có thể cảm nhận được mình sắp chết dưới khí thế mạnh mẽ phát ra từ trận chiến giữa hai cao thủ. Lư Cường bỗng nghĩ đến việc mình vừa định đối phó với Mã Siêu, thì ra ông ta mới là thằng ngốc. Trong lúc ông ta đang vô cùng tuyệt vọng, nghĩ mình sắp phải chết, khí thế ôn hòa bỗng bao phủ lấy ông ta. Dương Chấn vươn tay lên, phóng lĩnh vực ra, lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Với trận chiến cấp bậc này, cho dù chỉ đánh bằng sức mạnh thuần túy thì cũng đủ để giết người bình thường trong chớp mắt. Dương Chấn đứng chắp tay sau lưng, nhìn Mã Siêu giao chiến với bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, không định nhúng tay vào. Với thực lực của anh bây giờ, một khi anh ra tay, bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng Mã Siêu thì khác, anh ta vừa tỉnh lại sau thời gian hôn mê, bỗng nhận được sức mạnh long mạch khổng lồ, vẫn chưa quen hẳn, đang cần cao thủ cấp bậc này để luyện tập. Bốn cao thủ đến để giết Dương Chấn nhưng giờ lại bị mình Mã Siêu ngăn cản, sắc mặt của cả bốn người đều hết sức khó coi. Họ còn không có cơ hội đánh với Dương Chấn à? Không cần nương tay nữa, giết tên này trước đi. Cao thủ áo đen dẫn đầu bỗng lấy một viên thuốc màu đỏ ra uống. Ba cao thủ áo đen khác cũng uống một viên thuốc màu đỏ. Cách chương.